Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2419, chương 2424, đến 1. Hạ Minh càng ngày càng tới gần nơi này lôi đình chi tâm. Lúc này, Hạ Minh đã cảm nhận được lôi đình chi tâm lực lượng. Riêng là cái kia lôi đình chi lực tự dưới chân truyền đến. Để hắn càng ngày càng cảm giác cường đại, cho dù là liền hắn đều là có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Không được, như vậy đi xuống, chỉ sợ còn chưa tới gần lôi đình chi tâm, liền đã bị nơi này lôi đình cho đánh chết. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, yên tĩnh nhìn về phía trên lôi đình chi tâm, có không nói ra thận trọng, bành, nhưng lại tại Hạ Minh vừa nghĩ đến đây thời điểm. Một tiếng vang trầm từ sau lưng truyền đến, sau đó có một bóng người nhanh chóng hướng về phía trên chạy đi. Hạ Minh bỗng nhiên quay đầu. Hạ Minh nhìn thấy, cái này trên cầu thang, đúng là nằm một bóng người. Một đạo hồ quang điện tại đạo thân ảnh này phía trên lướt qua. Đạo thân ảnh này như là giống như bị chạm điện, thân thể không ngừng run rẩy. Sau đó, chính là trực tiếp nhắm mắt lại. Thân thể cũng là bị điện giật gián. Một màn như thế, lại là khiến Hạ Minh lạnh cả tim. Thật ác độc thủ đoạn. Rất hiển nhiên, cái này người sử dụng cái này người làm thành bàn đạp. Trực tiếp đạp vào hắn bậc thang, mà cái này bị làm thành bàn đạp người, thì là trực tiếp bị điện giật chết. Hắc hắc, đạo thân ảnh này khóe miệng vẩy một cái, chợt lần nữa hướng về Hạ Minh chạy tới. Tốc độ này tương đương nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đến Hạ Minh bên người, mà Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, muốn chết. Hạ Minh đã phát giác được cái này người ý đồ, trong mắt cũng là lướt qua một đạo hàn mang, một vệt sát ý, lóe lên liền biến mất. Đạo thân ảnh này, thân mang áo đen, hai đầu lông mày mang theo một chút sắc bén cùng ngoan lệ. Cái này người rõ ràng không phải cái gì lương thiện, nhưng là bên trong không thiếu có nhận ra người, là ẩn trong khói môn nhân. Có người kinh hô một tiếng, Hạ Minh nhìn thấy người này đến, thì là tiện tay một chưởng vỗ đi qua. Người này thực lực không cho tiểu khu, so với trước đó lưu thần quang thế nhưng là còn phải mạnh hơn một phần. Bất quá, ngay tại Hạ Minh một chưởng vỗ tới thời điểm, vô ấn khóe miệng lại là toát ra một vệt cười trào phúng ý. Tựa hồ là đang trào phúng Hạ Minh không biết tự lượng sức mình. Ông, một loáng sau cái kia. Đột nhiên, vô ấn thân thể bị một đoàn hắc vụ bao phủ. Bành một tiếng, chính là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cái này khiến Hạ Minh vì thế mà kinh ngạc. Không tốt, biến mất, không đúng, không có khả năng. Hạ Minh chợt nghĩ đến, người này thực lực chỉ sợ có tụ linh cảnh lục trọng cảnh giới. Nhưng là tuyệt đối không đạt được loại kia thuấn di cấp độ. Mà cái này người bị một đoàn hắc vụ bao phủ, khẳng định cái này người vẫn còn. Chẳng qua là dùng phương pháp đặc thù, ẩn nặc tự chính mình tung tích. Ông, sau đó, Hạ Minh phát giác được một cỗ âm thanh xé gió. Cỗ này âm thanh xe gió lại là khiến Hạ Minh cau mày. Toàn thân đều là kéo căng, lặng yên ở giữa, Hạ Minh tinh thần lực phát tán ra. Hạ Minh tinh thần lực đã đạt tới bao phủ ngàn mét cảnh giới. Tinh thần lực đối với luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư tới nói, cũng là tương đối quan trọng, nếu là không có cường hãn tinh thần lực, cũng không đủ để bọn hắn tại luyện đan hoặc là luyện khí bên trong kiên trì phía dưới tới. Không đúng, có vấn đề. Hạ Minh đôi mắt lóe lên, phát giác được cái này sương mù màu đen giống như có cái gì không đúng. Chợt Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, nguyên lai ẩn trốn ở chỗ này. Uống, Hạ Minh thể nội linh khí cũng là tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Ngay sau đó, tại Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh thiên phẩm linh khí. Linh khí này cũng là hắn lúc đó rút thưởng thu hoạch được. Linh khí phẩm giai không cao, chỉ là thiên phẩm linh khí, thiếu khuyết một vệt linh tính, cùng chánh thức linh khí so sánh, lại là chênh lệch cách xa vạn dặm. Hạ Minh đưa tay, chính là một kiếm hướng về đạo thân ảnh này hung hăng đâm xuyên qua. Xoát, ngay tại Hạ Minh đưa tay đâm đi qua chốc lát, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện, mà sau đó đến Hạ Minh cách đó không xa. Đạo thân ảnh này mặt sắc mặt ngưng trọng, ngươi là làm sao xem thấu ta? Vô Ấn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà xem thấu cách khác. Phải biết, bọn họ ẩn trong khói môn từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị. Tại đạo này phía trên, hắn càng là chơi đến cực hạn, bằng vào cái này xuất quỷ nhập thần phương thức, hắn không biết chém giết bao nhiêu đối thủ. Những thứ này đối thủ bất phàm, có tụ linh cảnh thất trọng cao thủ. Liền cái này các cao thủ đều vẫn lạc tại trong tay hắn, thậm chí không cách nào khám phá hắn. Có thể Hạ Minh một cái tụ linh cảnh ngũ trọng người, vậy mà nhìn thấu hắn, cái này sao có thể? Hạ Minh nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng. Mặc dù nói đối phương thủ pháp cực kỳ thần bí, nhưng đối phương lại là xem nhẹ đến một vấn đề, cái kia chính là luyện đan đại sư đối với cái này rất nhỏ động tác là cực kỳ mẫn cảm. Đối phương tuy nói ẩn nặc chính mình thân hình, nhưng là đối phương còn làm không được không lộ ra một điểm ba động cấp độ. Chỉ cần hơi có chút ba động, Hạ Minh liền sẽ có phát giác. Có điều Hạ Minh cũng sẽ không ngốc đến đem chuyện này nói ra. Cái này nếu là nói ra, làm cho đối phương có chuẩn bị nhưng là không tốt, ngược lại là có chút tài năng. Bất quá, lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau ngươi nhưng liền không có vận tốt như vậy. Vô Ấn thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười lạnh một tiếng, định chuẩn bị tiếp tục đi lên. Giờ khắc này, Hạ Minh lại là đạm mạc nói ra, ta nói qua muốn thả qua ngươi a. Hạ Minh một câu gây nên Vô Ấn chú ý. Vô Ấn sắc mặt cứng đờ, chợt nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút âm lệ. Ha ha, Vô Ấn tiếng cười vang vọng ra, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười cười nói, ngươi cũng đã biết ngươi tại nói chuyện với người nào. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Minh đã lười nhác cùng Vô Ấn tiếp tục nói chuyện, mà chính là thân hình nhất động, cước bộ một bước trong nháy mắt đi vào Vô Ấn trước người. Vô Ấn sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, tại cái này trên cầu thang, Hạ Minh lại còn là như thế nhẹ nhõm. Phải biết, cái này giai bậc thang phía trên có thể là có lôi đình chi lực, sơ ý một chút, liền có khả năng bị lôi đình cho đánh giết. Đây chính là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà không chống cự dưới chân lôi đình chi lực, vậy mà đối với hắn trực tiếp mà đến. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên sao? Thì liền Vô Ấn đều là bị Hạ Minh cho giật mình. Vốn là hắn là muốn thông qua Hạ Minh để hắn bước vào cao cấp hơn bậc thang, vạn vạn không nghĩ đến chính mình đúng là gặp phải một cái chính cống người điên. Hiện tại hắn còn phải phân ra một phần lực lượng đến chống cự dưới chân lôi đình chi lực. Nếu là toàn lực đối phó Hạ Minh, chỉ sợ cũng liền hắn cũng sẽ không dễ chịu đi đến nơi nào. Dừng tay, Vô Ấn giật nảy cả mình, vội vàng hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Không muốn sống không thành? Ta nhìn không muốn sống là ngươi. Hạ Minh quát lạnh một tiếng, kiếm trong tay vô tình đối lấy Vô Ấn chém giết mà đi. Một kiếm này ẩn chứa mạnh kiếm khí lớn, cái này khiến Vô Ấn sắc mặt biến hóa. Thật mạnh, một kiếm này quán chú Hạ Minh lực lượng cực mạnh. Vô Ấn ngăn bản không biết Hạ Minh tuy nói là tụ linh cảnh bốn trọng cảnh giới, thế nhưng là cái này tụ linh cảnh bốn trọng cảnh giới lại là có thể làm được đồng giai vô địch. Nếu như biết kết quả này, không biết Vô Ấn sẽ hối hận hay không. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.